thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 330. Dây dưa thời gian. Đi theo Châu Khải phía sau, lại có 7 người đi tới. 7 cái tất cả đều là thiên linh cảnh cường giả, hơn nữa, dĩ nhiên là Đại Hạ Long Vệ Lục Quân đều có. Trước Sở Thanh Vân ở nhiệm vụ đặc thù thì, một người tiêu diệt toàn bộ 6 cái võ hồn điện quái vật, có được trừ Thiên Phong quân chủ bên ngoài dư 5 vị quân chủ tán thành, nói là sau đó, phải chiếu cố Sở Thanh Vân. Mà lần này, nghe nói việc này sau, 6 đại quân chủ cũng là tìm thiên linh cảnh cường giả qua đây. Mà Đại Hạ Long về cùng Đại Hạ Võ Cung đồng trúc tại Đại Hạ Quốc quan phương thế lực, hơn nữa từng cách Đại Hạ Long về đều là đã từng Đại Hạ Võ Cung thắng liên tiếp 10 lần Đại Hạ Võ Sĩ, sở dĩ, cũng là an bài cho bọn hắn địa phương đặc thù, thậm chí không tiếc quanh thân dỡ xuống một tảng lớn địa phương. Trước tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở trên chiến đài, sở dĩ cũng không có ai sớm phát hiện bọn họ. Thấy Đại Hạ Long về vậy mà đi ra 8 cái thiên linh cảnh đứng lên những người đó, từng cái trong lòng đều là sốc lại rắm thối, bắt đầu sinh thối ý. Bọn họ là đặt xuống không ít nguyên linh dịch không giả, thế nhưng là những nguyên linh dịch đó đi đắc tội Đại Hạ Long về 8 cái thiên linh cảnh, hiển nhiên là tuyệt không chí a. Hơn nữa 8 người trong, dĩ nhiên là lục quân đều đến toàn bộ. Nếu như nói phía sau vẫn chưa có người nào chen tay vào, vậy căn bản chính là không có khả năng. Chu Hiển Lượng, trước ngươi không phải nói nghĩa tránh ngôn từ sao? Đến, lại theo chúng ta nói một chút, cái gì gọi là công bình công chính? Nếu không chúng ta cũng tới một lần sinh tử khiêu chiến vui đùa một chút. Châu Khải nhìn chằm chằm người xem vị phía trên lên tiếng trước nhất, nhất kêu gào Chu gia trưởng lão, cười lạnh nói. Chu Hiển Lượng khí sắc nhất thời trở nên rất khó coi, hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ ngồi xuống, nữa không nói gì. Một cái khác Đại Hạ Long về thiên linh cảnh, còn lại là để mắt tới người xem vị phía trên, một cái Diệp gia thiên linh cảnh, Diệp Bắc Quang, ngươi thứ nhất nói phải xử tử Sở Thanh Vân, vậy ta ngược lại muốn cùng ngươi tính sổ một chút, bốn tộc hội võ phía trên, các ngươi gia tộc Diệp Quân Hảo cũng là đang không có quy tắc dưới tình huống dùng đan dược, có phải hay không cũng phải đem hắn mang qua đây để cho chúng ta xử tử. Khụ, lời nói đùa, lời nói đùa. Diệp Bắc Quang cười khan ngồi xuống, hắn cũng không dám để cho Đại Hạ Long về nữa để mắt tới Diệp Quân Hảo, bằng không, Diệp Thiên Diệu chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Từng cái thiên linh cảnh cường giả, hoặc người các đại thế lực các đại nhân vật đều là hậm hực trở về ngồi, không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Cuối cùng quyết chống cũng chỉ còn lại có Đồng Kinh Sơn một người. Lúc này, hắn trong lòng cũng là xoắn xuýt không gì sánh được. Xem Đại Hạ Long về đối Sở Thanh Vân chú trọng trình độ, nếu như cứ thế từ bỏ nói có lẽ sau đó lại không có xếp Sở Thanh Vân cơ hội. Nhưng nếu như không buông tha nói, nhà mình những tiểu linh cảnh đó có lẽ đều không phải là Sở Thanh Vân đối thủ a. Đồng Kinh Sơn, ngươi đến là có ý gì, tiếp tục đánh, vẫn là đến đây kết thúc? Châu Khải nhìn chằm chằm Đồng Kinh Sơn nói ra. Đồng Kinh Sơn khí sắc xoắn xuýt, cuối cùng cắn răng một cái, nói ra. Tiếp tục đánh. Còn phải tiếp tục. Nhất thời, rất nhiều người cũng là lớn là kinh ngạc. Bất quá bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đều là trong nháy mắt minh bạch Đồng Kinh Sơn ý tưởng, trong lòng không khỏi thầm mắng một câu, lão hồ ly. Dùng đan dược tuy là có thể làm cho thực lực của chính mình tăng vọt, thế nhưng đó dù sao cũng là nhờ ngoại lực, tăng vọt thực lực chỉ có thể kéo dài rất ngắn thời gian. Theo Sở Thanh Vân tiêu diệt Đồng Nguyên Châu đến hiện tại, tranh luận trong, thế nhưng đã là tiêu hao hết không ít thời gian a. Làm ra sau khi quyết định, Đồng Kinh Sơn ánh mắt lập lòe, tại chính mình ra những tiểu linh cảnh đó trên thân xem qua tới thăm đi, lại chậm chạp không làm được quyết định. Mà những tiểu linh cảnh đó môn từng cái càng sợ hãi hơn run sợ, sợ mình bị chọn chúng. Riêng là nhất cấp võ linh càng là vô cùng khẩn trương. Bởi vì bây giờ còn không thể xác định Sở Thanh Vân trên thân đan dược lực đến tột cùng là có hay không mất đi, sở dĩ Đồng Kinh Sơn hắn khẳng định không dám cầm tam cấp võ linh đi mạo hiểm, nhất định sẽ trước phái nhất cấp nhị cấp võ linh đi lên thăm dò. Đồng Kinh Sơn lại là do dự một hồi. Mà một bên Châu Khải đám người cũng là nhìn không được. Đồng Kinh Sơn, ngươi nghĩ kỹ chưa? Nếu như chơi nữa loại này kéo dài thời gian trò vặt, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chọn xong, mấy vị không nên gấp gáp a, ta liền phái Y Trạch Tường, ngươi tiến lên. Đồng Kinh Sơn vừa nói chuyện còn muốn cố ý kéo dài làn điệu, tuyên bố là muốn có thể kéo một chút thời gian là một chút thời gian, để cho chung quanh mấy người đều cau mày. Bất quá, trên chiến đài Sở Thanh Vân cũng là lộ ra xem thường cười nhạt. Đồng Kinh Sơn lần này tổng cộng mang đến 14 tiểu linh cảnh, trong 3 cái đã chết, cũng chính là còn dư lại 11 cái, mà Sở Thanh Vân hắn trên tay cũng là còn có 11 viên thuốc. Trừ một khỏa bách thảo cấu nguyên đan ở ngoài, còn lại 10 khỏa tất cả đều là bạo phát thực lực đan dược. Làm lỡ thời gian. Bất quá là một chê cười. Gia chủ, ta. Bị Đồng Kinh Sơn có một chút, Y Trạch Tường hiển nhiên là dọa hỏng, ngay cả lời đều nói không lanh lẹ. Lấy hắn nhất cấp võ linh thực lực, đi lên tuyệt đối là hữu tử vô sinh a. Mà cái kia chút nhất cấp, nhị cấp võ linh thì đều là lặng yên thở phào, thầm nghĩ may mắn. Hả? Ta nói chạch. Đồng Kinh Sơn còn muốn tận tình khuyên bảo thuyết giáo một phen trì hoãn nữa chút thời gian, bất quá, lại bị Châu Khải hung hăng chừng một cái, không nhịn được lui rụt cổ, không dám quá mức. Để cho ngươi phía trên ngươi liền lên, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ở Đồng Kinh Sơn một tiếng nổ xích phía dưới, nhất cấp võ linh Y Trạch Tường không tình nguyện, tay chân run lên như nhũn ra phía trên chiến đài. Vòng bảo hộ mở ra, chiến đấu bắt đầu. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt lại một lần nữa tập hợp đến trên chiến đài. Bọn họ đương nhiên đều là biết Y Trạch Tường vô luận như thế nào, nhất định là thắng không được Sở Thanh Vân, thế nhưng hiện tại tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm đều là Sở Thanh Vân trên thân đan dược lực đến tột cùng là có hay không mất đi. Nếu như trên người hắn đan dược lực triệt để mất đi, như vậy Đồng Kinh Sơn nhất định sẽ phái ra tam cấp võ linh phía trên chiến đài đi chém giết hắn. Thế nhưng nếu như còn không có mất đi nói, bởi như vậy đối đồng gia, hoặc có lẽ là đối Đồng Kinh Sơn mang đến những tiểu linh cảnh đó, chính là rất tàn khốc, bọn họ phải không ngừng đi lên, lấy mạng đổi thời gian. Đối với Sở Thanh Vân mà nói, hắn đương nhiên là không muốn lãng phí thời gian. Vòng bảo hộ vừa mới đóng trong nháy mắt, hắn liền lập tức động thủ, xẹp một tiếng, cơ hồ là tại chỗ lưu lại một đạo thấy không rõ tàn ảnh, người cũng đã vọt tới Trạch Tường trước người. Đan dược lực còn không có mất đi. Chiến đài chung quanh người xem vị phía trên trong nháy mắt vang lên một tiếng chỉnh tề kinh hô. Thình thịch. Một quyền. Tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống, Y Trạch Tường liền một quyền đánh bảo đầu, cả người bị đánh được dán tại vòng bảo hộ phía trên, chết không thể chết lại. Người kế tiếp. Đứng ở trên chiến đài, Sở Thanh Vân từ trên cao nhìn quét đồng ra còn lại 10 cái tiểu linh cảnh một cái, từng cái bị hắn ánh mắt đảo qua, đều là không nhịn được trong lòng từng đợt lạnh cả người. Hiện tại đi lên, đó chính là pháo hôi, thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 331. Đồng Kinh Sơn tiếp. Y Trạch Tường chết sau. Ở 8 cái đại hạ long về thiên linh cảnh cùng với Tần lão gia tử bọn họ giám sát xuống, kéo dài thời gian loại này trò vặt tự nhiên là chơi không được. Đồng Kinh Sơn bất đắc dĩ lại chọn một nhất cấp võ linh phía trên chiến đài. Kết quả tự nhiên là không cần nói. Sở Thanh Vân hoàn toàn không có nương tay ý tứ, trực tiếp một cước đem đạp chết. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều không có chút nào đan dược lực mất đi hình dạng. Đồng Kinh Sơn xem lại là khóe mắt bắp thịt vừa kéo, cắn răng nhẫn tâm, lại cử đi một cái nhất cấp võ linh, kết quả lại là bị một quyền đấm chết. Không bao lâu, còn dư lại nhất cấp võ linh, đã tất cả đều chết sạch. Vì vậy, Đồng Kinh Sơn lại để mắt tới duy nhất ba cái nhị cấp võ linh, cắn răng phái bọn họ đi lên. Rốt cuộc, ở thứ hai nhị cấp võ linh phía trên chiến đài sau, Sở Thanh Vân trên thân nguyên lực khí tức bắt đầu mất đi, lực lượng và tốc độ cũng là kịch liệt yếu bớt. Khôi phục rất nhanh đến bình thường trình độ. Đối phó cái này nhị cấp võ linh, Sở Thanh Vân không có thể tiếp tục một quyền mưu sát, mà là vận dụng Lôi Vân kiếm, lấy lôi quang kiếm khí phong mang, đem hắn chém thành hai nửa. Rốt cuộc, hao tổn đến giờ phút này a. Đồng Kinh Sơn trên mặt lộ ra tàn nhẫn nhe răng cười. Chung quanh người xem vị phía trên, vô luận là phổ thông người xem, vẫn là những thứ kia trước đặt xuống tiền đặt cược các đại nhân vật, đều là lên tinh thần, biến được ánh mắt sáng ngời. Mà ủng hộ Sở Thanh Vân những người đó, nhưng đều là nhíu mày. Đồng Kinh Sơn, sẽ cho ngươi một cơ hội, còn muốn tiếp tục không? Sở Thanh Vân đi tới chiến đài một bên, khóe miệng ngậm lấy một chút như có như không tiếu ý đối phía dưới Đồng Kinh Sơn nói ra. Hừ, đương nhiên phải tiếp tục. Tiểu súc sinh, ngươi giết ta Đồng gia người nhiều như vậy, hiện tại, ngươi tử kỳ đến. Mạc Hâm, ngươi phía trên, nhất định phải giết hắn cho ta. Đồng Kinh Sơn cười lạnh, phái ra còn lại hai cái tam cấp võ linh trong một cái. Gia chủ yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho tiểu súc sinh kia chết thống khoái. Mắt thấy Sở Thanh Vân đan dược lực mất đi, cái này Mạc Hâm cũng là tự tin không gì sánh được. Hy vọng có thể tại gia chủ phía trước biểu hiện tốt một chút một tí. Vòng bảo hộ lại lần nữa mở ra. Trên chiến đài, Mạc Hâm cũng không gấp động thủ, mà là hai cánh tay vây quanh ở trước ngực, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Tiểu súc sinh, không đan dược lực lượng, ta xem ngươi còn có cái gì có thể kiêu ngạo. Hiện tại tự giác, đi cho gia chủ chúng ta dập đầu xin lỗi, nữa tự trưởng mấy cái bạt tay, nói không định ta còn có thể cho ngươi một cái thống khoái bằng không, hừ hừ. Mạc Hâm hắn có ý lấy lòng Đồng Kinh Sơn, tự nhiên là không muốn qua loa kết thúc chiến đấu, mà là muốn nhục nhã dằn vặt một cái Sở Thanh Vân, sau đó sẽ giết chết hắn. Hừ, tam cấp võ linh, giống như Đồng Nguyên Châu mặt hàng, không biết ngươi lấy ở đâu dũng khí. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, vừa nói, lại là thần tốc xuất ra ba cái hộp ngọc đặt ở trên tay. Thấy như vậy một màn. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều là trái tim hung hăng giật mạnh. Gia hỏa này, không sẽ là lại muốn ăn đan dược đi. Mà dưới chiến đài Tần lão gia tử cùng Tần nhã khí sắc còn lại là càng khiếp sợ hơn, bởi vì hắn hai đều là biết, những đan dược này đều là Sở Thanh Vân tự mình luyện chế. Mà Sở Thanh Vân hắn, học được luyện chế đan dược, mới không tới thời gian nửa tháng. Ra ra, ngươi luyện chế đan dược, có hắn nhanh sao? Tần nhã không nhịn được, rất nhỏ tiếng hỏi một câu. Tần lão gia tử trợn mắt một cái, hữu khí vô lực nói ra. Ta luyện đan nếu là có hắn nhanh như vậy, vạn bảo lâu thì không phải là khai biến Liên Sơn quận, mà là khai biến toàn bộ Đại Hạ quốc. Sở Thanh Vân trên tay nhẹ nhàng rung một cái, ba cái hộp ngọc toàn bộ mở ra, lộ ra bên trong ba viên tròn vo đan dược. Rõ là đan dược, Mạc Hâm, mau ra tay. Dưới chiến đài, thấy Sở Thanh Vân thật xuất ra đan dược, Đồng Kinh Sơn nhất thời hoảng hốt hét lớn một tiếng, cấp như là trên chảo nóng con kiến, ở đâu còn có ban nãy đắc ý hình dạng. Nghe được gia chủ tiếng la, Mạc Hâm cũng là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không có chút nào do dự, trực tiếp đồng thủ, tam cấp võ linh tốc độ đột nhiên bạo phát, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi tiểu tử, đi tìm chết. Thiết tuyến thập tinh đằng. Đối mặt cấp tốc vọt tới Mạc Hâm, Sở Thanh Vân căn bản cũng không sốt ruột, khẽ quát một tiếng trong nháy mắt dùng ra tứ sai võ hồn, 10 cái đằng mạn cấp tốc sinh trưởng ra đón nhận Mạc Hâm. Chỉ dựa vào tứ sai võ hồn, khẳng định không phải tam cấp võ linh đối thủ. Thế nhưng, Mạc Hâm muốn trong nháy mắt liền đánh tan toàn bộ 10 cái đằng mạn, đó cũng là căn bản không khả năng. Ngay Mạc Hâm cùng 10 cái đằng mạn dây dưa thời điểm, Sở Thanh Vân liền một khỏa, đem toàn bộ 3 viên đan dược, tất cả đều ăn đi. Bảo Nguyên đan, Thanh Phong tật ảnh đan, Cử tượng cuồng lực đan. 3 viên đan dược dược lực tan ra sau, Sở Thanh Vân chiến lực lại lần nữa khôi phục lại như trước trình độ, một cổ cuồng bạo thêm mạnh mẽ khí tức, từ trên người hắn đột nhiên tản ra. Thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn đã tán đi, thế nhưng Mạc Hâm cũng là căn bản không dám nữa tiếp tục công kích, ngược lại là run không ngừng, liên tiếp lui về phía sau, một đường lùi đến chiến đài ranh giới, phía sau lưng đều dán chặt đang bảo vệ phủ lên. Trước, Sở Thanh Vân ba chiêu đánh chết Đồng Nguyên Châu quả thực có thể nói là ở trong lòng hắn, lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Mà hiện tại, Sở Thanh Vân lại một lần nữa ăn 3 viên đan dược. Điều này không khỏi làm trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng, liền một điểm phản kháng ý tưởng đều không sanh được đến. Mạc Hâm, ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Sở Thanh Vân cười lạnh, từng bước một hướng đi Mạc Hâm, cho hắn trong lòng làm vô hạn áp lực. Ta. Mạc Hâm tựa vào vòng bảo hộ phía trên, hù dọa mà nói đều không nói được. Cái gọi là nịnh hót người tất lấn xuống, người là muốn chú trọng cân bằng, như là Mạc Hâm ở Đồng Kinh Sơn phía trước ra vẻ đáng thương cẩn thận phụng dưỡng, như vậy hắn đến so với hắn cảnh giới thấp Sở Thanh Vân phía trước, liền lập tức đổi sắc mặt, biến được lên mặt nạc người. Đối thứ người như vậy, Sở Thanh Vân từ trước đến nay là đặc biệt chán ghét. Sư một tiếng, Sở Thanh Vân đột nhiên theo biến mất tại chỗ, cơ hồ trong nháy mắt liền đến Mạc Hâm phía trước. Ba. Sở Thanh Vân nhanh như tia chớp xuất liên tục lưỡng cước, đem Mạc Hâm hai cái đầu gối đá nát, mà đang khi hắn quỳ xuống trong quá trình, Sở Thanh Vân lại là đầu gối đột nhiên hướng về phía trước đỉnh đầu, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt vỡ nát Mạc Hâm hộ thể nguyên lực, nhập vào cơ thể mà vào, trực tiếp chấn vỡ hắn khí hải. Khí hải bị phá, Mạc Hâm hét thảm một tiếng, lập tức uể oải xuống. Sở Thanh Vân mang theo đã phế bỏ Mạc Hâm, đi tới chiến đài ranh giới, đi trên mặt đất ném một cái, ngay trước Đồng Kinh Sơn mặt, một cước đem hắn giết chết. Đồng Kinh Sơn tiếp tục. Sở Thanh Vân cười nhạt nhìn Đồng Kinh Sơn nói ra. Thật, từ lúc Đồng Kinh Sơn để cho nhất cấp võ linh y trạch tường phía trên chiến đài thời điểm, Sở Thanh Vân liền hoàn toàn có thể làm được, đi cố ý ẩn giấu thực lực, để cho Đồng Kinh Sơn bọn họ cho rằng đan dược lực đã mất đi, từ đó lừa gạt tam cấp võ linh phía trên chiến đài. Vô luận là nguyên lực khí tức, vẫn là lực lượng hoặc người tốc độ, cũng có thể ẩn giấu ngụy trang. Thế nhưng Sở Thanh Vân cũng không có làm như vậy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 332. Luật sắt. Mặc dù là che giấu hơi thở lực lượng tốc độ, Đồng Kinh Sơn cũng sẽ không thượng đẳng lần thứ hai khi. Cuối cùng kết quả vẫn như cũ, vẫn là được ăn nữa một lần đan dược, đơn giản cũng chỉ là có thể giết nhiều một cái tam cấp võ linh. Mà cùng giết nhiều một cái tam cấp võ linh so sánh, Sở Thanh Vân cũng là càng muốn nhìn đến Đồng Kinh Sơn ngoạn mục khí sắc. Cũng tỉ như bộ dáng bây giờ. Khiếp sợ, không cam lòng, tức giận, sa sút tinh thần, tuyệt vọng, Đồng Kinh Sơn khí sắc nhanh chóng biến ảo. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng chỉ có thể suy nhược thở dài. Gian nan nói ra. Ta buông tha Đồng gia. Nhận thua. Chết lại chống đỡ xuống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn bây giờ còn lại một cái nhị cấp võ linh cùng một cái tam cấp võ linh, coi như là toàn phái đi lên cũng chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Hơn nữa, một hơi tổn thất mười mấy võ linh cấp, dù cho đều là tiểu linh cảnh kia đôi đồng gia mà nói cũng đã là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Đối một cái gia tộc mà nói, địa linh cảnh, thiên linh cảnh cái loại này cao nhất chiến lực tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Thế nhưng tiểu linh cảnh loại này lực lượng trung kiên cũng là không thể bỏ qua, nếu như tiểu linh cảnh tổn thất hầu như không còn nói, nhất định sẽ dẫn tới một loạt hậu quả nghiêm trọng. Sở dĩ Đồng Kinh Sơn hắn không chống đỡ nổi. Nhảy xuống chiến đài, Sở Thanh Vân đầu tiên là hướng đi Châu Khải mấy người bọn hắn thiên linh cảnh. Hôm nay đa tạ mấy vị đại nhân trưởng nghĩa xuất thủ. Sở Thanh Vân hướng về phía bọn họ nói tạ. Mấy cái thiên linh cảnh đều là cười ha ha một tiếng. Ha ha, tạ cũng không phải tất, bọn ta đều là phụng quân chủ đại nhân mệnh lệnh tới trước, bất quá, ngươi ngược lại ẩn giấu đủ sâu a, dĩ nhiên là tứ sai võ hồn. Chẳng những ẩn giấu sâu, đây đối với võ hồn khống chế, chỉ sợ cũng là không thế người thứ hai, vậy mà có thể đem thiết tuyến thập tinh đằng ngụy trang thành thập tinh đằng, khó trách khống chế như vậy hoàn mỹ. Ai, các ngươi những thứ này có thiên phú a, đều là ra thích giấu giếm, đầu tiên là cái kia hạ hạ, sau là ngươi. Mấy cái thiên linh cảnh cường giả đều là cười ha hạ, bọn họ đều là cho rằng Sở Thanh Vân vốn chính là tứ sai võ hồn thiết tuyến thập tinh đằng, bất quá là cố ý ẩn giấu mà thôi. Không có một người sẽ đi suy đoán Sở Thanh Vân võ hồn có khả năng tiến sai. Bởi vì võ hồn là trời sinh. Võ hồn không thể lên cấp, đây chính là võ giả thế giới một cái luật sắt. Một cái bất luận kẻ nào cũng sẽ không đi nghi ngờ luật sắt. Giống như nếu có người thấy một đoàn màu đen thủy, nhất định sẽ suy đoán có lẽ là bởi vì phản quang, có lẽ là bởi vì trong nước có tạp chất gì, có lẽ bản thân còn chưa tỉnh ngủ đưa tới hoa mắt. Thế nhưng chắc chắn sẽ không có người sẽ đi cho rằng cái này một dạng thủy, nó vốn chính là màu đen. Bởi vì thủy là trong suốt, đây cũng là một cái tất cả mọi người tán thành công lý, một cái luật sắt. Nhưng mà thôn phệ võ hồn lại vừa vặn chính là đoàn kia bản thân liền là màu đen thủy, là cái kia phá tan võ giả thế giới luật sắt đồ đạc. Mấy cái thiên linh cảnh cường giả sau khi rời khỏi, Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà Tiêu Phong bọn họ cũng là cùng nhau đi ra phía ngoài, mọi người la hét. Muốn đi tìm địa phương cho Sở Thanh Vân ăn mừng, náo nhiệt một chút. Bất quá, để cho Sở Thanh Vân không nghĩ tới là sinh tử khiêu chiến sau khi kết thúc Tần lão gia tử, nhưng là bị rất nhiều người cho vây lại. Tần đại nhân Thanh Phong tật ảnh đan. Có thể hay không cầu ngài bán cho ta một khỏa, giá cả tuyệt đối dễ thương lượng. Tần lão gia tử tự tưởng cuồng lực đan có còn hay không, bán cho ta một khỏa. Ta có thể ra giá cao, coi như ta thiếu ngài một cái nhân tình. Tần đại nhân, bảo nguyên đan ta nghĩ thu mua, có bao nhiêu ít đi bao nhiêu, giá cả tùy ngươi mở. Một đám người xào xào nhượng nhượng. Bảy mồm tám mò chó vào. Lấy, dĩ nhiên có là muốn mua đan dược. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là cho rằng, Sở Thanh Vân trên chiến đài ăn đan dược, đều là tần lão gia tử cung cấp bằng không. Hắn ít một cái nhất cấp võ linh, ở đâu có thể làm đến nhiều đan sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, như vậy. Tần lão gia tử rất không nói gì, bất đắc dĩ nhìn về phía đang muốn xuất môn Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là không nghĩ tới gặp phải loại tình huống này, hiển nhiên, hắn vẫn là có chút đánh giá thấp ăn hết ba loại đan dược lực hấp dẫn. Sở Thanh Vân cách rất nhiều người đối tần lão gia tử chắp tay một cái. Ý kia chính là, ngài nhiều tha thứ một chút. Thấy cái này, tần lão gia tử càng thêm không nói gì, hắn là biết Sở Thanh Vân không muốn bị người khác biết hắn là luyện đan sư, sở dĩ, cũng chỉ có thể kiên trì cười khổ đi đuổi những người đó. Ngay Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà Tiêu Phong bọn họ cùng nhau, xuất môn trong nháy mắt. Sở Thanh Vân bỗng nhiên giật mình trong lòng, hắn cảm giác được, ban nãy bản thân khí hải bên trong thôn phệ võ hồn đột nhiên rung động nhẹ nhẹ một tí. Loại cảm giác này chỉ ở gặp võ hồn điện người thì mới sẽ xuất hiện a. Sở Thanh Vân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đồng nhất mặt tường, một bên khác một cái cửa ra. Hắn tựa hồ là thấy một cái có chút quen thuộc hình mặt bên, như là Liễu Thương Hải. Bóng người không thấy rõ, thôn phệ võ hồn rung động cũng gần là nhẹ như vậy hơi xuống. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng liền lắc đầu, cũng không có quá mức lưu ý, bị Hạ Hà Tiêu Phong bọn họ lôi kéo, cùng đi tìm địa phương ăn cơm ăn mừng. Mà ngay sinh tử khiêu chiến sau, hai đạo nhân ảnh cũng là vội vã theo khu Đông Thành Đại Hạ Võ Cung, một đường xuyên qua thần tốc đi khu Tây Thành. Vào quen thuộc phòng ốt. hai người đều là lặng yên buông lơi một ít. Hai người bọn họ đúng là Sở Thanh Vân trước ra ngoài thời điểm cảm ứng thấy hai người, Liễu Thương Hải còn có võ hồn điện A Mộ. A Mộ, ngươi điên sao? Vậy mà chạy đi nhìn Sở Thanh Vân sinh tử khiêu chiến còn tìm người bảo ta. Ngươi biết nơi đó có 8 cái đại hạ long vệ thiên linh cảnh sao? Liễu Thương Hải căm tức nhìn A Mộ, hiển nhiên là đối với hắn cái này một cách làm cực kỳ bất mãn. A Mộ cũng là không thèm để ý chút nào, khẽ cười nói. Từ lúc đến các ngươi Liên Sơn quận thành, nghe được làm nhiều chính là Sở Thanh Vân danh tự này, sở dĩ nhất thời hiếu kỳ, đi qua nhìn một chút. Bất quá, điều này cũng đúng để cho ta xác nhận một việc, Lam Mặc hắn sẽ là bị Sở Thanh Vân giết chết. Trước A Mộ phái Lam Mặc chặn giết Sở Thanh Vân, vốn tưởng rằng không sơ hở tí nào, kết quả lại là Lam Mặc chết, mà Sở Thanh Vân thuận lợi trở lại quận thành. Hắn ngay từ đầu này đây là, Lam Mặc là gặp ngoài ý muốn, hoặc là bị kẻ khác giết chết. Mà hôm nay hắn thấy Sở Thanh Vân bày ra thực lực còn có tứ sai võ hồn sau, cũng là không sai biệt lắm có thể xác định, Lam Mặc sẽ là chết ở Sở Thanh Vân trên tay. Vậy thì thế nào? Bất quá là ngươi một cái thủ hạ mà thôi, ngươi còn muốn mạo hiểm đi báo thù cho hắn hay sao? Liễu Thương Hải sắc mặt khó coi nói ra. Báo thù tự nhiên là không có hứng thú. Bất quá, Sở Thanh Vân đã có tứ sai võ hồn, lại là thiên tài như thế, sở dĩ, hắn phải chết. A Mộ vừa nói, trong mắt lóe lên một chút sắc bén. Đối với trong nhân loại thiên tài, võ hồn điện vô luận là cấp nào đều là tận hết sức lực sẽ tiến hành bóp chết. Hừ, ngươi nghĩ nhiều, Sở Thanh Vân nhiệm vụ đặc thù ở bên trong lấy được nhiều khen thưởng, lần này lại được lợi. Ít nhất, hơn vạn nguyên linh dịch, hắn trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng đi đón nhiệm vụ, lần trước bất quá là vận khí tốt mà thôi. Liễu Thương Hải hừ lạnh một tiếng, nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 333. Chỉ có võ hồn điện. Hắn không đi tiếp nhiệm vụ, chúng ta có thể đem hắn dẫn ra a. Trước theo bên cạnh hắn dưới người tay, sau đó ngươi nữa dẫn hắn đi ra, chỉ cần rời xa quận thành, hết thảy đều dễ làm thuận tiện. Còn có thể đem cái kia kêu Hạ Hà cũng giải quyết chung. A Mộ nghĩ một hồi, nói ra. Không có khả năng. Nói như vậy, ta để lộ tỷ lệ cũng quá đại. Nghe được đến lúc đó để cho hắn đi mang Sở Thanh Vân, Liễu Thương Hải lập tức cự tuyệt. Mặc kệ. A Mộ cười nhạt, mấy ngày nay, chúng ta tổng cộng ở bên ngoài chặn giết Thiên Phong quân 124 cái tiểu linh cảnh hộ quân. Có muốn hay không ta đem bọn họ tên nói cho ngươi nghe nghe, Liễu hộ quân đại nhân. Ngươi. Liễu Thương Hải cắn răng trong lòng vạn phần bất đắc dĩ. Hiện tại hắn đã là phía trên tặc thuyền, muốn xuống cũng là không có dễ dàng như vậy, chỉ có thể một con đường đi tới đen. Ngày thứ hai tỉnh lại. Không biết có phải là ảo giác hay không, Sở Thanh Vân thấy bản thân nguyên lực tựa hồ là biến được rời rạc một ít, không thế trước như vậy ngưng luyện. Hắn đạt được hoàn chỉnh đan đạo truyền thừa, chẳng những là đối với luyện đan có rất lo xa, đối với đan dược sử dụng cũng là biết lấy rất nhiều. Đan dược, tuy là nhìn qua không có gì tác dụng phụ, sử dụng sau cũng sẽ không giống là một ít cấp thấp bí pháp một dạng. Đối thân thể có rõ ràng thương tổn, hoặc người xuất hiện thời kỳ suy yếu. Thế nhưng thân là luyện đan sư, Sở Thanh Vân cũng là biết, cái loại này mạnh mẽ tăng thực lực lên đan dược, là không thể nhiều lần sử dụng. Thí dụ bảo nguyên đan ăn sau, sẽ làm nguyên lực cuồng bạo, thực lực kịch liệt đề thăng. Thế nhưng nếu như nhiều lần sử dụng bảo nguyên đan nói, nguyên lực nhiều lần cuồng bạo, kết quả thì sẽ đưa đến, nguyên lực thậm chí trong khí hải nguyên dịch đều biến được rời rạc, không hề ngưng thật. Điểm này chỗ hỏng. Là rõ ràng, sẽ trực tiếp đưa tới thực lực bản thân càng ngày càng yếu, thậm chí ảnh hưởng đến võ đạo căn cơ. Đúng như Sở Thanh Vân trước gặp được, võ hồn điện năm cái nhất cấp võ linh. Mà cùng loại thanh phong tật ảnh đan, cự tượng cuồng lực đan như vậy đan dược, mặc dù không có vấn đề này, thế nhưng nếu như ăn quá nhiều nói còn lại là sẽ xuất hiện kháng dược tính. Cái gọi là kháng dược tính chính là chỉ cùng loại đan dược ăn được càng nhiều, sau đó ăn nữa, hiệu quả lại càng kém. Thí dụ linh cấp tăng phúc lực lượng đan dược ăn nhiều, hiệu quả càng ngày sẽ càng yếu. Cho dù là ăn nữa vương cấp, thậm chí cao cấp hơn xa cách chỉ cần là tăng phúc lực lượng, hiệu quả đều có thể giảm bớt nhiều. Bởi vì đan dược rất chân quý, bình thường võ giả đều là cầm lại khi bài sử dụng, sở dĩ căn bản không tồn tại vấn đề này, mà luyện đan sư, riêng là muốn ở võ đạo cũng có thành liền luyện đan sư còn lại là tất cần phải chú ý đến một vấn đề này. Trừ hai vấn đề này ở ngoài, còn có một phương diện cũng là Sở Thanh Vân vẫn luôn rất chú trọng, đó chính là trong lòng mình chậm trễ cảm giác. Võ đạo một đường căn bản nhất, vẫn là bản thân nguyên lực, võ hồn thân thể, kiếm pháp thậm chí bí pháp, mà đan dược trung quy chỉ là ngoại vật. Cầm lại khẩn cấp còn có thể, nhưng nếu là quá phần ỷ lại nói, ngược lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bản thân võ đạo. Đạo lý này, giống như Sở Thanh Vân ở võ sư cảnh đã từng đạt được một con rối. Thế nhưng hắn lại cũng chỉ là ở lúc mấu chốt mới sử dụng, cũng không có bình thường ỷ lại khôi lỗi. Đan dược có thể đem ra bán lấy tiền, nhưng là không thể quá mức ỷ lại à. Bất quá, ta còn giống như có hai bút quân công không thể thu hồi lại. Nói lên bán lấy tiền, Sở Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ đến, hắn còn có hai bút quân công. Một khoản là ở đánh cuộc chiến đài, trước đây những đội trưởng kia khiêu chiến hắn thua bởi hắn lại tạm thời cũng không đủ quân công, còn cũng không biết qua lâu như vậy trả hết không thế. Một khoản khác còn lại là lần trước Ma Vân trải nhiệm vụ, bởi vì Đại Hạ Long Vệ muốn xác nhận Ma Thiên Vân là có hay không chết, cũng là tạm hoãn cấp cho. Tuy là hai bút quân công, ở hiện tại Sở Thanh Vân xem ra cũng không tính là nhiều, bất quá cũng không có ai sẽ cảm giác mình quân công quá nhiều, sở dĩ Sở Thanh Vân hay là chuẩn bị sẽ lấy một tí. Đi trên đường, Sở Thanh Vân phát hiện Đại Hạ Long về chỗ ở nội khí phân, dường như lại là biến rất là khẩn trương, điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới bản thân mới vừa cùng Tôn Đại Hùng đến Đại Hạ Long về thì tình huống. Chẳng lẽ lại có chuyện? Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút. Những ngày gần đây, hắn chuyên chú tại sinh tử khiêu chiến cùng đan dược sự tình, đối với hắn sự tình cũng là không thế nào quan tâm, tự nhiên là không biết có hơn 100 tên tiểu linh cảnh hộ quân chết ở bên ngoài sự tình. Ở Đại Hạ Long về trong đến tiên cảnh sẽ chuyên môn phối hữu ký linh bài. Sở dĩ bị võ hồn điện chặn giết hơn 100 tên tiểu linh cảnh từng cách ở sau khi chết không bao lâu chính là bị phát hiện. Ngay từ đầu còn không có người để ý, dù sao trong nhiệm vụ xuất hiện thương vong cũng là rất bình thường, thế nhưng theo vỡ vụn ký linh bài càng ngày càng nhiều, cũng liền từ từ dẫn tới chú ý cùng cảnh giác. Đánh cuộc chiến đài quân công cũng sớm đã bị trả hết nợ, tổng cộng là 4.925 điểm quân công, tất cả đều một lần thanh toán cho Sở Thanh Vân. Kỳ quái, đánh cuộc chiến đài tựa hồ cũng là vắng vẻ nhiều a. Sở Thanh Vân lắc đầu, nói thầm một câu, lại hướng nhâm vụ chỗ đi tới. Đến nhâm vụ chỗ sau, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là càng thêm nghi hoặc. Nhâm vụ chỗ trong cũng là rõ ràng vắng vẻ nhiều. Chuyện này căn bản là không hợp lý a, vô luận là đánh cuộc chiến đài, vẫn là nhâm vụ chỗ, vậy cũng là đồng thời là Đại Hạ Long về toàn bộ lục quân mở ra phục vụ. Theo lý thuyết, coi như không phải mỗi ngày nóng này, cũng không phải lạnh như thế trong mới đúng a. Kích sát Ma Thiên Vân nhiệm vụ cũng là đã xác nhận hoàn tất. Dù sao, lúc đó Sở Thanh Vân giết hắn thời điểm chung quanh thế nhưng có rất nhiều người đều nhìn kiểm chứng lên, cũng là căn bản không có gì khó. 1.200 quân công sau khi vào chương mục, Sở Thanh Vân nhìn nhâm vụ chấu người nọ, không nhịn được hỏi. Mấy ngày này có phải hay không có chuyện, tại sao ta cảm giác khắp nơi đều có điểm không đúng? Đại nhân ngài còn không biết. Người nọ ngẩng đầu, khí sắc rất là kinh ngạc nói ra. Thấy Sở Thanh Vân gật đầu, vì vậy người nọ liền giải thích. Đại nhân, mười mấy ngày nay tới nay toàn bộ đại hạ long vệ lục quân trong đều là xuất hiện tiểu linh cảnh hộ quân cấp, nhiều tử vong thiếu cũng có gần 100 tên, nhiều nhất Lưu Vân trong quân, nghe nói đã sắp đạt đến 200. Hiện tại toàn bộ đại hạ long vệ đều là đang toàn lực truy tra chuyện này. Hơn nữa, những thứ kia chết ở bên ngoài tiểu linh cảnh tất cả đều là nhận nhiệm vụ, ra ngoài thời điểm chết ở trên đường. Sở dĩ, 6 đại quân chủ đều là ra lệnh để cho tiểu linh cảnh hộ quân môn ở đoạn thời gian này bên trong cẩn thận nhận nhiệm vụ, tốt nhất là không tiếp, có nhất định phải phái người đi nhận chức sự viên, cũng là do đô thống quân chủ môn chỉ định, một lần phái ra nhiều tên tiểu linh cảnh cường giả cùng đi. Nghe xong lời nói này, Sở Thanh Vân trong nháy mắt nhớ tới, hắn làm xong thiết đao hạp ma vân trải nhiệm vụ sau trở về trên đường, chính là lọt vào võ hồn điện tập kích sự tình. Ngắn ngủi mười mấy ngày để đại hạ long về tổn thất 700-800 tiểu linh cảnh cường giả. Toàn bộ Liên Sơn quận trong có thực lực như thế. Chỉ có võ hồn điện. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 334. Sơn Vũ Dục Lai. Đối võ hồn điện điểm này, Sở Thanh Vân lại không nhìn được cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Liên Sơn quận trong lén tồn tại võ hồn điện như vậy một cái quái vật lớn, đại hạ long vệ chắc là mật thiết chú ý nó nhất cử nhất động mới đúng. Mà mười mấy ngày ở toàn bộ Liên Sơn quận các nơi chặn giết 700-800 tên tiểu linh cảnh cường giả, vô luận là xuất động tiên cảnh vẫn là tiểu linh cảnh, khẳng định đều phải cần cực đại quy mô điều động cường giả, đại hạ long về không nên một điểm phát hiện cũng không có a. Đi ra nhiệm vụ chỗ, Sở Thanh Vân khí sắc có chút ngưng trọng. Theo trước nhiệm vụ đặc thù mấy cái thôn trấn đến bản thân lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ, liền bị võ hồn điện người tinh chuẩn chặn giết, rồi đến hiện tại đại hạ long về tổn thất 700-800 tiểu linh cảnh hộ quân. Đầy đủ mọi thứ, cũng làm cho hắn không nhịn được có một loại dự cảm. Dường như có chút không được đại sự muốn phát sinh. Võ hồn điện cách này suốt ngày ẩn giấu tại chỗ tối ra hỏa liên tiếp lộ ra răng nanh, hơn nữa mục tiêu càng là nhắm thẳng vào đại hạ long về, tuyệt đối không phải không có thả dám a. Sơn Vũ Dục Lai, Phong Mãn Lâu A. Sở Thanh Vân khẽ thở dài, ánh mắt lại lần nữa biến được trở nên kiên nghị. Đại Hạ Long về cũng tốt, võ hồn điện cũng được, vô luận đến tột cùng là nếu có chuyện gì phát sinh, đối với hắn tự mình tiến tới nói trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên. Võ giả thế giới, thực lực trung quy mới là căn bản. Sở Thanh Vân gần nhất mới vừa trở thành luyện đan sư, lại thắng được đồng gia sinh tử khiêu chiến, cái này hoặc nhiều hoặc ít, vẫn để cho trong lòng hắn thật nhiều tự mãn, có một chút chậm trễ. Nhưng mà, hiện tại võ hồn điện áp lực, lại để cho hắn lại lần nữa khẩn trương. Rời khỏi nhiệm vụ chỗ sau, Sở Thanh Vân liền trực tiếp đi chỗ hối đoái. Cảnh giới đề thăng tới nhất cấp võ linh sau kiếm khí. Cũng là phát triển đã có dài 20cm, biến được càng ngưng thật. Có một cực đại bay vọt. Như vậy cũng có thể thấy ở võ linh cảnh trong cảnh giới mỗi lần tăng lên một cấp đối kiếm khí đề thăng có lẽ đều là vô cùng thật lớn. Thế nhưng cái này đồng dạng cũng là mang đến một vấn đề, đó chính là lôi quang thạch. Sở Thanh Vân tu luyện. Dù sao cũng là vương cấp kiếm pháp trong đặc thù kiếm khí từng cái giai đoạn trưởng thành đều cần dung nhập đầy đủ lôi quang lực để cho lôi quang lực cùng kiếm khí cùng nhau phát triển. Nếu như bỏ qua một cái giai đoạn, vậy sẽ rất khó bù đắp. Dựa theo Sở Thanh Vân phỏng chừng kiếm khí theo 3cm dài độ phát triển đến 20cm. Đại khái cần hơn 30 khỏa lôi quang thạch mới có thể làm cho lôi quang lực bão hòa. Cộng thêm trước mới vừa thu hồi lại quân công, Sở Thanh Vân cũng tổng chỉ có hơn 2 vạn một điểm quân công, xa không đủ mua 30 khỏa lôi quang thạch. Rơi vào đường cùng, Sở Thanh Vân buộc lòng phải xuất ra mấy viên thuốc bán cho quân công chỗ. Chuẩn bị đem huyền thiên thần văn đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng bí pháp cũng cùng nhau cho mua. Đối đan dược loại vật này, không có ai sẽ cự tuyệt. Quân công chỗ chẳng những là vui vẻ nhận, hơn nữa còn cho Sở Thanh Vân một cách tương đối khá cao giá cả. Sở Thanh Vân đủ quân công, mua Huyền Thiên Thần Văn còn lại lưỡng trọng bí pháp, cùng với 33 khỏa lôi quang thạch, cộng thêm trước còn lại 2 khỏa, tổng cộng là 35 khỏa, nghĩ đến chắc là đầy đủ. Trở lại bản thân mới hộ quân cấp nơi ở sau, Sở Thanh Vân bắt đầu bế quan, sử dụng lôi quang thạch, đem lôi quang lực dung nhập vào kiếm khí trong. Kiếm khí phát triển càng nhiều càng là ổn định. Dung hợp khởi lôi quang chi lực càng thêm dễ dàng. Dùng một buổi xế chiều, Sở Thanh Vân thành công đem 35 khỏa lôi quang thạch lôi quang lực toàn bộ dung nhập vào bản thân kiếm khí trong. Kiếm khí màu xám trong lại lần nữa tràn ngập màu tím nhạt văn lạc. Thời gian, Sở Thanh Vân cũng thử một chút. Muốn sử dụng ngón tay hoặc người thiết tuyến thập tinh đằng đằng mạn đến thi triển ra lôi quang kiếm khí. Thế nhưng hắn phát hiện, lấy hắn hiện tại tu vi cùng đối kiếm khí lĩnh ngộ còn chưa đủ để lấy thoát khỏi lôi vân kiếm tới sử dụng lôi quang kiếm khí. Theo có kiếm đến không có kiếm, không phải vô cùng đơn giản một cái kiếm chiêu vấn đề, mà nhiều hơn còn lại là một cái ý cảnh, một người ngộ tính. Sở Thanh Vân ở kiếm thế phía trên đã làm được theo có kiếm đến không có kiếm. Thế nhưng ở kiếm khí phía trên, hắn hiển nhiên là vừa mới cất bước không bao lâu, rời không có kiếm cảnh giới, vẫn có một khoảng cách. Ở hôm qua sinh tử khiêu chiến phía trên, Sở Thanh Vân tổng cộng giết đồng ra 12 cái tiểu linh cảnh, trong chỉ có 2 người là có tam giai võ hồn. Hai cái đều là rất đòn công kích bình thường hình võ hồn, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có tính toán bảo lưu, trực tiếp dùng thôn phệ võ hồn đem bọn nó trở thành võ hồn lực. Thế nhưng ở sau đó cường hóa người võ hồn về vấn đề, Sở Thanh Vân rơi vào đang do dự. Hiện tại hắn trong khí hải tổng thêm thôn phệ võ hồn ở bên trong tổng cộng có 8 cái võ hồn, trong thôn phệ võ hồn, hỏa võ hồn cùng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn đã là đề thăng tới tứ giai. Còn như người kế tiếp mạnh hơn hóa, Sở Thanh Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn là tuyển chọn thiết bích võ hồn. Còn lại 5 cái võ hồn trong thường nhất sử dụng, nhất định là thiên diện vũ hồn, ảnh vũ hồn cùng thiết bích võ hồn cái này 3 cái. Thế nhưng thiên diện vũ hồn cùng ảnh vũ hồn cho tới bây giờ, tam giai hồn kỹ vẫn là hoàn toàn đủ. Mà thiết bích võ hồn cũng không giống nhau. Theo lý thuyết, tam giai thiết bích võ hồn đối một dạng võ linh cấp cường giả mà nói, vậy cũng xem như là rất tốt võ hồn. Nhưng Sở Thanh Vân dù sao bất đồng, hắn hiện tại chỗ trải qua chiến đấu cấp độ, đồng chính là càng cái nhất cấp thậm chí hai cấp, hoặc người địch nhân là một đoàn, cũng hoặc là có lợi hại bí pháp. Lấy hắn nhất cấp võ linh nguyên lực chống đỡ. Tứ sai thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, có đôi khi đều có thể cảm giác được mệt mỏi, càng không cần phải nói tam sai thiết bích. Đúng như đang đối mặt lam mặt võ hồn chân thân liều mạng thời điểm, thiết bích võ hồn trên cơ bản chính là bị trong nháy mắt xé sách, hoàn toàn không có bất kỳ kiến thủ. Sở dĩ, vì tránh cho ở phòng ngự cách này trọng yếu một khối phía trên xuất hiện điểm yếu, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định ở hiện tại tam giai võ hồn lực khuyết thiếu thời điểm trước tiên đem thiết bích võ hồn đề thăng tới tứ giai. Hai cái tam giai võ hồn lực đem thiết bích võ hồn thành công cường hóa đến 14%. Sắc trời đã không còn sớm, Sở Thanh Vân cũng không có đi Tần gia, tùy tiện ăn một chút cơm tối thì trở về bắt đầu nghiên cứu để tứ trọng Huyền Thiên Thần Văn. Nhưng mà khi sắc trời triệt để biến thành đen, Sở Thanh Vân chuẩn bị lúc nghỉ ngơi sau, bên ngoài viện lại truyền tới nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Sở Thanh Vân chân mày nhẹ nhàng lựa chọn. Không biết là ai lúc này tới tìm hắn. Bất quá, khẳng định không phải Hạ Hà Tiêu Phong bọn họ. Nếu như là bọn họ nói tiếng đập cửa thì không phải là nhẹ nhàng thanh âm, mà là đông đông đông tiếng phá cửa. Ra khỏi phòng tử, mở ra viện môn, Sở Thanh Vân thấy một người xa lạ đứng ở bên ngoài viện. Mượn ánh trăng, Sở Thanh Vân mơ hồ có khả năng thấy rõ, người nọ tướng mạo coi như là bình thường, bất quá. Từ trên người hắn, Sở Thanh Vân lại chỉ có khả năng hơi nhận thấy được một chút yếu ớt khó hiểu khí tức. Như vậy, Sở Thanh Vân có thể cơ bản đoán được, đây là một cái địa linh cảnh cường giả. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 335. Kỳ quái yêu cầu. Người nọ cũng không đợi Sở Thanh Vân nói cái gì, trực tiếp cất bước vào sân, bối thả lỏng phía sau nhẹ tay khẽ vung lên, một cổ nhu lực, đem viện môn lại lần nữa đóng. Mà Sở Thanh Vân còn lại là lặng yên lui về phía sau hai bước, toàn bộ tinh thần đề phòng. Xin hỏi vị đại nhân này đêm khuya đến thăm, để làm gì? Sở Thanh Vân cảnh giác nhìn người này, trầm giọng hỏi. Hắn đã chuẩn bị cho tốt. Vừa có không đúng, liền lập tức chạy trốn kêu cứu. Nói vậy, tại đây Thiên Phong quân chỗ ở chỗ sâu, cũng là chẳng mấy chốc sẽ có cường giả đi ra cứu. Sở Thanh Vân đúng không, ngươi không cần khẩn trương, ta là Bắc Xương quân đô thống, tên gọi Từ Báo Lâm. Người nọ cười cười, nói ra. Chấm đô thống tìm ta có chuyện gì? Sở Thanh Vân hỏi lần nữa. Từ Báo Lâm xem Sở Thanh Vân một cái, chậm rãi nói ra. Ba ngày trước, bình hôn chỗ ảo trận triệt để mất đi hiệu lực. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt không nhìn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền đem sở hữu vẻ khiếp sợ toàn bộ che giấu mà xuống, trầm giọng nói ra. Ảo trận mất đi hiệu lực, chậm đô thống tìm ta cũng là vì sao? Sở Thanh Vân lời này cũng là biết rõ còn hỏi. Hắn trong lòng mình cũng là rõ ràng, bình hôn chỗ ảo trận mất đi hiệu lực, nhất định là cùng hắn lấy đi ảo trận hạch tâm, cái kia quang bài có liên quan. Bất quá, chuyện này, không nói quang bài hiện tại đã đối với hắn trọng yếu không gì sánh được, là hắn đan đạo một đường thủ đoạn trọng yếu, vẹn vẹn là bởi vì sự kiện kia liên lụy đến thôn phệ võ hồn. Hắn thì không thể ra bên ngoài tiết lộ ra mảy may. Thấy Sở Thanh Vân phản ứng như thế, Từ Báo Lâm cũng là bỗng nhiên cười. Ảo trận ba ngày trước triệt để mất đi hiệu lực, đại hạ long về đám người kia đều đi truy tra mấy ngày gần đây trải qua ảo trận những người đó. Nhưng ta là biết, nhất định là có người ở rất nhiều ngày trước, liền đối ảo trận gian lận. Từ Báo Lâm vừa nói, ánh mắt luôn luôn nhìn chăm chú vào Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân nhưng thủy chung là mặt không chút thay đổi, chẳng nói câu nào, lại không thấy thừa nhận gì đó. Cũng không có đi tranh luận giải thích gì đó. Từ Báo Lâm cười cười tiếp tục nói. Ảo trận hạch tâm, sớm đã bị người khác lấy mất, mấy ngày này chống đỡ ảo trận vận chuyển, bất quá là quả cầu ánh sáng kia trong còn lại lực lượng, buồn cười bình hôn chỗ đám người kia. Hoàn toàn không có có phát hiện quả cầu ánh sáng kia càng ngày càng yếu. Lấy đi ảo trận hạch tâm khẳng định không phải bình thường thí luyện đội trưởng, mà ngươi Sở Thanh Vân, lần đầu tiên vào ảo trận, liền thông qua khó khăn cấp thí luyện trên thời gian. Cũng là cực kỳ ăn khớp. Từ Báo Lâm bỗng nhiên chốc lát, mà Sở Thanh Vân vẫn là không có bất kỳ biểu thị. Bất quá, Từ Báo Lâm trên mặt tiếu ý cũng là càng sâu. Hắn hơi híp híp mắt, xít lại gần một điểm, nhỏ giọng nói ra. Ảo trận hạch tâm là một cái đủ mọi màu sắc hình chữ nhật quang bài. Nghe đến đó, Sở Thanh Vân thật sự là không nhìn được, lại là khóe mắt giật giật một tí. Gia hỏa này, vậy mà biết nhiều như vậy. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi không cần khẩn trương, ta lần này đến tuyệt đối là không có nửa điểm ác ý, cũng không có hướng ngươi tìm. Hoặc người công bố ra ngoài ý tứ. Ảo trận bí mật ta đã sớm biết. Nhưng mà qua nhiều năm như thế, ta cũng là thủy chung nghĩ không ra cách làm. Có thể lấy ra hạch tâm, ngươi đã có thể được. Đó chính là ngươi kỳ ngộ cùng tạo hóa. Bất quá, ta thật là có một cái yêu cầu. Từ Báo Lâm cười ha ha một tiếng, nói ra trong thần sắc thản thản đãng đãng, ngược lại không giống như là dối trá hình dạng. Yêu cầu gì? Sở Thanh Vân cũng không trực tiếp thừa nhận là mình cầm quang bài, mà là trực tiếp lướt qua vấn đề này, trực tiếp hỏi hắn yêu cầu. Từ Báo Lâm trầm ngâm chốc lát, nói ra. Sở Thanh Vân tứ sai võ hồn, đối võ hồn khống chế có thể nói hoàn mỹ, thiên phú kiếm đạo cực cao, võ sư cảnh liền tu luyện ra kiếm khí, tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh, căn cứ ta dự đoán, ngươi nên là đạt được nào đó kỳ ngộ. Hướng ngươi thiên tài như vậy nhân vật, sẽ không đành phải tại Đại Hạ Quốc cái này nhất góc chi địa, Bắc vực mới là ngươi võ đài. Mà ta muốn cầu chính là, ngươi mang theo cái kia quang bài, đi Thánh Cực Tông. Thánh Cực Tông. Sở Thanh Vân trong lòng cả kinh. Trước hắn nghe U Vân nói qua, Bắc vực chân chính thống trị người, là ba cái thế lực cực kỳ nhẹ đại tông môn, mà Thánh Cực Tông chính là trong một trong. Trừ Thánh Cực Tông ở ngoài, còn có Thiên Kiếm Tông cùng Phù Khôi Tông. Tại sao muốn ta đi Thánh Cực Tông? Sở Thanh Vân cau mày hỏi. Bằng tâm mà nói, nếu quả thật muốn đi tuyển chọn ba đại tông môn nói, căn cứ tên phán đoán nói, Sở Thanh Vân thứ nhất tuyển chọn, nhất định là Thiên Kiếm Tông. Bởi vì hắn bản thân liền là tu luyện kiếm đạo nói, hơn nữa tu luyện Thiên Kiếm Tam Thức. Dường như tên phía trên cũng là cùng Thiên Kiếm Tông có như vậy điểm sâu xa. Bất quá đối với lần này, Từ Báo Lâm cũng là không muốn giải thích, hắn lắc đầu, đi Thánh Cực Tông đối với ngươi tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, không ai sánh bằng. Nói xong, Từ Báo Lâm xoay người đẩy ra viện môn, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Sở Thanh Vân tự mình đứng trong sân, trong ấp cũng là tràn ngập các loại nghi vấn. Từ Báo Lâm đến tột cùng là ai? Làm sao sẽ biết quang bài sự tình, thậm chí như là biết so với hắn còn nhiều hơn? Vì sao lại yêu cầu hắn đi Thánh Cực Tông? Muốn được đau đầu, Sở Thanh Vân cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Cuối cùng, hắn thẳng thắn đem những này tất cả đều vứt qua một bên, đơn giản mặc kệ. Ngược lại cái này Từ Báo Lâm, xem ra cũng rõ là không có ác ý gì, còn như đi gì đó Thánh Cực Tông vẫn là Thiên Kiếm Tông, hay hoặc là Phù Khôi Tông, vậy cũng là nhìn không thấy sờ không được sự tình, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng là không có chút ý nghĩa nào. Ngày thứ hai, Sở Thanh Vân phải đi Tần gia, vô luận là nguyên linh dịch, vẫn là đấu giá hội sự tình, hắn cũng đều là rất để tâm. Tần lão gia tử trùng hợp không ở, bất quá vẫn còn ở Tần Nhã ở nhà. Sở Thanh Vân, ta hôm qua thế nhưng chờ ngươi một ngày, ngươi vậy mà không có tới, như vậy một số lớn nguyên linh dịch, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Tần Nhã cười nhìn Sở Thanh Vân, nói ra. Ha ha, hôm qua ở Đại Hạ Long về trong có một số việc, dây dưa một cái, bất quá, lần này ta đúng là có thể phân đến bao nhiêu nguyên linh dịch. Sở Thanh Vân cũng là rất hiếu kỳ hỏi. Lần này vận hành sự tình tất cả đều là giao cho Vạn Bảo Lâu, do Tần Nhã thủ đoạn xử lý, tổng cộng thu được bao nhiêu nguyên linh dịch, hắn thật đúng là không rõ lắm. Ngươi đoán một chút xem. Tần Nhã cười được càng vui vẻ hơn. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, suy đoán nói ra. 6-7 ngàn giọt nguyên linh dịch chắc có chứ. Chỉ là hắn biết, Vạn Bảo Lâu 4 đại trưởng lão, 4 người bọn họ cộng lại, thì có hơn 1 vạn giọt, về sau lại có 10 mấy người, ở sinh tử khiêu chiến thời điểm đứng ra nhàm vào hắn, hiển nhiên chắc cũng là đặt tiền cuộc. Chính là 10 mấy người, không thế Vạn Bảo Lâu trưởng lão như vậy có nhiều, nhưng thấp nhất, đó cũng là muốn 1000 giọt nguyên linh dịch. Thế nhưng, còn muốn tính thêm ác đối kết quả những người đó, sở dĩ, Sở Thanh Vân đoán một cái so sánh bảo thủ chữ số. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336. Chuẩn bị. Hì hì, lần này cuối cùng thu hoạch tổng cộng là 24 ngàn giọt nguyên linh dịch. Tần Nhã cười, bỗng nhiên xốc lên bên cạnh một cái cặp đắp lên bố trí. Trong dương thật chỉnh tề xếp chồng chất lấy từng cái hình vuông hộp ngọc lớn, mỗi một cái hộp ngọc trong đều là trang bị đầy đủ ấm ánh trong suốt nguyên linh dịch. Trong dương tổng cộng là 24 hộp ngọc, mỗi trong hộp đều có 1000 giọt nguyên linh dịch. Đã vậy còn quá nhiều. Thấy một dương này nguyên linh dịch, Sở Thanh Vân cũng là không nhịn được giật mình trong lòng, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Trước đây hắn cầm nguyên linh dịch đều là một chai nhỏ, thậm chí là một giọt, còn chưa bao giờ từng thấy, Như thế nghiêm chỉnh dương nguyên linh dịch, tổng cộng thu hoạch 24.000 giọt nguyên linh dịch, nói cách khác, hắn có thể đủ phân đến 12.000 giọt. Nhiều như vậy nguyên linh dịch, có lẽ một dạng địa linh cảnh cường giả, thậm chí nghèo một ít thiên linh cảnh đều chưa chắc có thể cầm ra được đi. Này uy uy, Sở Thanh Vân, có chút triển vọng được không được a? Ngươi giàu gì cũng là thiên tài siêu cấp luyện đan sư có biết hay không, bất quá hơn một vạn giọt nguyên linh dịch mà thôi, liền đem ngươi xem há hốc mồm. Ta thế nhưng nghe ta ra ra nói qua, nếu như là vương cấp luyện đan sư nói, chỉ cần xuất thủ một lần giá cả, liền xa xa không chỉ nhiều như vậy. Tần Nhãi nhìn Sở Thanh Vân hơi ngây người hình dạng, không nhịn được có chút buồn cười nói ra. Hơn 2 vạn giọt nguyên linh dịch đối Tần gia mà nói, khẳng định coi như là một số tiền lớn, nhưng còn không đến mức để cho Tần Nhã sợ được ngây người. Dù sao, Liên Sơn quận đệ nhất cây dụng tiền vạn bảo lâu, nhà bọn họ liền chiếm cứ hơn phân nửa phân ngạch. Tần gia tuy là vũ lực phía trên không tính là lợi hại, thế nhưng tài lực phía trên tuyệt đối là vượt xa những thiên linh cảnh đó cường giả. Vương cấp luyện đan sư, xuất thủ một lần có thể được bao nhiêu thù lao? Thân là luyện đan sư, đối loại sự tình này, Sở Thanh Vân cũng là dường như cảm thấy hứng thú, không nhịn được hỏi. Tần Nhã lắc đầu, nói ra. Không rõ ràng lắm, bất quá nhất định là rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa ta nghe ra ra nói qua, đến vương cấp nguyên linh dịch loại vật này đã là không có ý nghĩa gì, đạt đến vương cấp bảo vật. Phần lớn là lấy vật đổi vật, trừ phi là rất gấp cần, bằng không căn bản sẽ không đi bán thành nguyên linh dịch. Vương cảnh hai chữ ở Đại Hạ Quốc tuyệt đối là đại biểu cho thần bí lại mạnh mẽ. Người bình thường, cho dù là thiên linh cảnh cũng là rất khó tiếp xúc được. Thí dụ Sở Thanh Vân, hắn đến Đại Hạ Long về cũng có một đoạn thời gian, thế nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đại Hạ Long về lực lượng cái gọi là vương cảnh tổng quản đại nhân. Thậm chí, hắn liền Đại Hạ Long về trong có mấy cái tổng quản đại nhân đều là dạng gì cảnh giới đều chưa có nghe nói qua. Mà Tần lão gia tử xem như linh cấp luyện đan sư, trong ngày thường cùng một ít vương cấp cường giả cũng là có chút tiếp xúc, sở dĩ Tần Nhã hoặc nhiều hoặc ít cũng là nghe nói qua một ít. Đúng, Sở Thanh Vân, ra ra ta nói, xét thấy ngươi sinh tử khiêu chiến phía trên mạo thật lớn nguy hiểm, lại dùng rớt 7 viên đan dược chân quý, sở dĩ, những thứ này nguyên linh dịch liền tất cả đều thuộc về ngươi. Tần Nhã cười dài nói ra, toàn bộ thuộc về ta. Sở Thanh Vân rất kinh ngạc, bất quá lập tức hắn liền lắc đầu, không được, trước đây nói hay là chia 5 năm, những thứ này nguyên linh dịch. Ta lấy đi một nửa còn lại thuộc về các ngươi. Chuyện lần này Tần gia có thể nói là mạo nguy hiểm rất lớn. Vạn nhất sinh tử khiêu chiến phía trên xảy ra ngoài ý muốn, mặc dù là Sở Thanh Vân hắn bị những đại hạ long về đó thiên linh cảnh môn cứu được, đó cũng coi là thua, Tần gia chỉ sợ cũng phải thường cách mất hết vốn liếng, tổn thất nặng nề. Hơn nữa, nếu như không có bọn họ ủng hộ, dùng tới vạn bảo lâu danh tiếng, chuyện này nhất định là không làm được. Sở dĩ, Sở Thanh Vân nếu như đem những này nguyên linh dịch toàn bộ lấy đi nói, tuyệt đối sẽ ái ngại. Thật không muốn. Ở các đại quận thành thay phiên khai triển đấu giá hội, thế nhưng còn có 5 ngày sẽ bắt đầu ô, đến lúc đó ngươi nguyên linh dịch khẳng định không đủ dùng. Tần Nhã cười, có chút chế nhạo nói ra. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, nói ra. Ta chỉ là muốn mua một ít tứ sai linh dược mà thôi, hơn 1 vạn nguyên linh dịch, chắc là đầy đủ. Huyền Thiên Thần Văn đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng bí pháp, hắn cũng đã xem qua, đệ tứ trọng. Đại khái cần 5 thủ thổ thuộc tính tứ sai linh dược, mà đệ ngũ trọng còn lại là cần đại khái 12 cây băng hệ tứ sai linh dược. Coi như là dựa theo Tần lão gia tử phỏng chừng đi ra giá cao nhất, 800 giọt nguyên linh dịch một gốc cây, lấy hắn hơn 12.000 nguyên linh dịch cũng là đầy đủ. Ít nhất, luyện thành đệ tứ trọng là không có vấn đề. Loại này cấp bậc đấu giá hội, 10 năm cũng chưa chắc có thể có một lần, mỗi một cái món đồ đấu giá tuyệt đối đều là tinh phẩm, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ muốn tứ sai linh dược, Vạn nhất gặp rất muốn đồ đạc, lại cũng không đủ nguyên linh dịch đấu giá làm sao bây giờ? Đấu giá hội phía trên thường nhất xuất hiện, nhưng chỉ có niềm vui ngoài ý muốn ô, bất quá không thế nguyên linh dịch nói, cũng chỉ có thể mong đợi nhìn. Tần Nhã chớp chớp mắt, nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Cái này, không thể không nói, Sở Thanh Vân bị Tần Nhã nói có chút do dự. Đừng không nói, xem như luyện đan sư, hắn khi lấy được đan đạo trong truyền thừa tìm được vài loại rất tốt, thậm chí đối với sau đó tu luyện rất trọng yếu đan dược. Thế nhưng, những đan dược kia thường thường đều phải cần một ít đặc biệt chân quý linh dược hoặc người hắn thiên tài địa bảo. Có ít thứ, tuy là đẳng cấp không hẳn rất cao, nhưng là đặc biệt hiếm thấy, thường thường là có thể gặp mà không thể cầu. Thế nhưng một khi gặp, liền nhất định không thể thả qua. Hơn nữa trừ về mặt đan dược, Sở Thanh Vân cũng thật là còn có hắn nhu cầu. Kiếm pháp phía trên tuy là lôi mang kiếm điển là vương cấp kiếm pháp, hơn nữa ở lôi quang kiếm khí sau, mặt trên còn có lấy tiếp theo thức, thế nhưng Sở Thanh Vân cũng là thấy nó một thức sau cùng. Có chút cổ quái, hoàn toàn không biết còn có thể hay không thể tiến hành tiếp. Bí pháp phía trên huyền thiên thần văn có lẽ tới đất tiên cảnh sẽ biến được dường như vô lực, cho dù là gượng chống có lẽ cũng chỉ có thể dùng đến thiên linh cảnh. Mà bản kia kim cương bất diệt, tuy nói là so huyền thiên thần văn tốt một chút, ở thiên linh cảnh còn có thể phát huy ra đại tác dụng, thế nhưng tu luyện từ đầu tiêu hao lượng lớn tài nguyên, gần là ở thiên linh cảnh sử dụng, hiển nhiên là đặc biệt không đáng, tính chất quá thấp. Sở dĩ căn cứ lần này tứ giai linh dược kinh nghiệm, bí pháp này cũng là phải chuẩn bị từ sớm mới phải. Sở Thanh Vân đột nhiên lắc đầu, không thể nghĩ tiếp nữa. Xem ra cái này nguyên linh dịch vẫn là phải chuẩn bị thêm một ít cho thỏa đáng a. Cuối cùng, Sở Thanh Vân thương lượng với Tần Nhã một phen, hắn lấy đi lần này 7 thành thu hoạch, cũng chính là 1.700 giọt nguyên linh dịch, còn lại 3 thành. Còn lại là lưu cho Tần gia. Đem nguyên linh dịch đều thu được trong chữ vật giới chỉ sau đó, Sở Thanh Vân cùng Tần Nhã cùng nhau đi Vạn Bảo lâu tổng bộ. Sở Thanh Vân trong chữ vật giới chỉ còn có một chút hàng hóa cần xử lý, hơn nữa dựa theo Tần Nhã từng nói, lần đấu giá này biết, chẳng những là có khả năng mạnh mẽ mua đồ, cũng có thể đem khỏi cần bảo vật cầm bán đấu giá rớt. Kết quả, Sở Thanh Vân xử lý xong trong chữ vật giới chỉ đồ đạc, phát hiện hắn giá trị phải đi bán đấu giá các thứ, trừ tự mình luyện chế đan dược ở ngoài, cũng chính là trước theo đồn phong chỗ ấy lấy được thanh kia linh cấp loan đao. Tạp vật tất cả đều xử lý, tổng chỉ bán hơn 200 nguyên linh dịch. Hơn 17.000 nguyên linh dịch cạnh tranh bản thân cần tứ giai linh dược đoán chừng là đầy đủ, nhưng nếu như muốn tranh thủ cách gọi là niềm vui ngoài ý muốn, nói có lẽ thiếu một ít. Gần là một bả linh cấp loan đao nói có lẽ còn không đủ a, xem ra vẫn là phải nữa luyện chế một ít đan dược đi ra bán mới phải. Vuốt vuốt trên tay duy nhất đáng tiền linh cấp loan đao, Sở Thanh Vân yên lặng lẩm bẩm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 337. Không có động tĩnh. Nghe được Sở Thanh Vân lại muốn luyện chế đan dược, Tần Nhã nhất thời hứng thú, hỏi. Lần này luyện đan dược gì? Linh thỏ đan, vẫn là cái loại này thanh phong tật ảnh đan. Nếu như là cái loại này đan dược nói, khẳng định có thể bán ra giá tốt. Linh thỏ đan sao? Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu. Đều là linh cấp, không cùng loại đan dược, giá trị cũng là có lớn vô cùng chênh lệch. Thí dụ thanh phong đan hoặc người hồi nguyên đan, cái loại này cơ sở đan dược, trong tài liệu chỉ cần 4-5 loại linh dược, thành phẩm cực thấp, cũng liền 40-50 giọt nguyên linh dịch. Độ khó luyện chế cũng là rất cơ sở, hơi đã thành thục luyện đan sư đều có thể bảo trì rất cao tỷ lệ thành công, thuộc về tay mới luyện đan sư thường dùng luyện tập đan dược. Sở dĩ giá cả cũng sẽ không cao, Giá bình thường là hơn 100 giọt nguyên linh dịch, kiếm được đấu giá hội phía trên tối đa cũng chính là hơn 150 giọt, dù sao tham gia đấu giá hội cũng không phải đầu ngốc. Mà giống như linh thỏ đan loại này, vẹn vẹn tài liệu, sẽ nhiều hơn 20 loại linh dược, trong còn có vài loại đặc biệt hiếm thấy tam giai linh dược. Thành phẩm thì có hơn 300 giọt nguyên linh dịch, lại thêm cực cao độ khó luyện chế. Một khỏa linh thỏ đan, rất bảo thủ định giá, phỏng chừng cũng muốn 1.500 giọt nguyên linh dịch, đấu giá hội phía trên tranh nói có lẽ có thể dễ dàng đột phá 2.000. Đối Sở Thanh Vân mà nói, luyện chế thành công suất tự nhiên là không cần lo lắng, không hỏi tới đề cũng là, vài loại đặc biệt hiếm thấy tam giai linh dược thật sự là quá khuyết thiếu. Mặc dù Tần Nhã trước, liền hướng phía dưới tắc thành vạn bảo lâu thu thập, thế nhưng mãi đến hiện tại, cũng vẫn là không có góp đủ dù cho một phần tài liệu. Trên tay chỉ có hai khỏa linh thỏ đan nói, hiển nhiên muốn dựa vào chúng nó kiếm đến đầy đủ nguyên linh dịch là không thực tế. Suy nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, làm ra quyết định. Ngưng nguyên đan. Ngưng nguyên đan, so với linh thỏ đan hoặc người cự tượng cuồng lực đan các loại đan dược, giá cả mặc dù sẽ thấp hơn không ít, thế nhưng sử dụng linh dược đều là dường như phổ biến. Dễ dàng rất nhiều lượng luyện chế. Địa phương khác không nói, riêng là cái này vạn bảo lâu tổng bộ tam giai trong linh dược, chỉ sợ cũng có thể tổ hợp đi ra mấy trăm phần luyện chế ngưng nguyên đan tài liệu. Mà dư vài loại đan dược, đi qua hai lần trước chọn có lẽ đã là không tìm ra được mấy phần. Nếu như mạnh mẽ theo đuổi giá cao giá trị hồi báo nhiều đan dược nói, như vậy linh cấp đan dược, Sở Thanh Vân lấy được trong truyền thừa cũng không có thiếu. Thế nhưng mỗi một loại tài liệu chỉ đủ luyện chế 2-3 khỏa nói, rất hiển nhiên chỉ là luyện tập phía trên cho dù là có quang bài phụ trợ cũng sẽ lãng phí hết cực đại tinh lực. Dù sao, học tập nhận đồ mới là phi thường tiêu hao tinh lực. Thí dụ Sở Thanh Vân học tập luyện chế nhất dương đan cùng linh thỏ đan ở quang bài phụ trợ, dùng một ngày một đêm thời gian luyện thành 2-3 khỏa. Mà đồng thời học tập luyện chế bảo nguyên đan cùng 4 loại đan dược thời điểm cũng là tốn hao 8 ngày thời gian, luyện chế ra 15 khỏa. Tuy là tương đối tại linh thỏ đan thanh phong tật ảnh đan loại đan dược này mà nói, ngưng nguyên đan sản xuất số lượng tuyệt đối là so với chúng nó rất nhiều nhiều. Thế nhưng đối mặt cực kỳ lớn cửu cấp võ sư quần thể mà nói, ngưng nguyên đan số lượng vĩnh viễn là quá ít quá ít. Sở dĩ giá cả cũng thủy chung là cư cao không dưới. Sở dĩ Sở Thanh Vân tuyển chọn độ khó luyện chế không thấp, tài liệu dễ dàng tìm, giá cả cũng xem là tốt. Hơn nữa 100% không có lưu phách ngưng nguyên đan. Tần Nhã, giúp ta tìm người lấy ra 100 phần luyện chế ngưng nguyên đan linh dược đi ra. Nghe được Sở Thanh Vân lời này, Tần Nhã nhất thời sợ mà nói đều nói không lanh lẹ. Một trăm phần, Sở Thanh Vân, ngươi điên. Đấu giá hội còn có 5 ngày liền bắt đầu, tính thêm hôm nay, ngươi tối đa cũng liền 6 ngày thời gian. Yên tâm, ta tự có tính toán. Sở Thanh Vân cũng không giải thích thêm, cười cười nói ra. Tần Nhã nhìn hắn chằm chằm chốc lát, lại là bất đắc dĩ thở dài, dục tốt bất đạt a, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong đi tìm người giúp Sở Thanh Vân cầm linh dược. Lúc này nàng ngược lại có chút hối hận, sớm biết trước liền không nói với Sở Thanh Vân nhiều như vậy. Đúng thuận tiện giúp ta hỏi một câu, vạn bảo lâu trong có hay không lôi quang thạch bán ra? Sở Thanh Vân lại hỏi nhiều một câu. Cuối cùng, Sở Thanh Vân tốn hao 1 vạn giọt nguyên linh dịch mua 100 phần luyện chế ngưng nguyên đan linh dược cùng Tần Nhã phân biệt rời khỏi vạn bảo lâu. Còn như lôi quang thạch, Tần Nhã vẫn an mấy cái vạn bảo lâu thâm niên quản sự, kết quả căn bản không có người nghe nói qua. Liền vạn bảo lâu cũng không có người nghe nói qua đồ đạc, phỏng chừng cũng chỉ có ở Đại Hạ Long Vệ chỗ hối đoái có khả năng mua được. Sở Thanh Vân trở lại Đại Hạ Long Vệ chỗ ở sau, không dám dây dưa thời gian, lại một lần nữa bắt đầu bế quan luyện đan. Cái gọi là mài đao không lầm đốn củi công phu, Sở Thanh Vân lần này tự nhiên vẫn là tiến vào trước quang bài ảo cảnh trong, đem ngưng nguyên đan quá trình luyện chế, đều luyện tập đặc biệt thuần thục. Thậm chí ở đề cao tốc độ luyện chế phía trên đều xuống rất lớn công phu, hoàn thiện rất nhiều luyện chế chi tiết, luyện tập đến một loại vừa có thể bảo đảm chất lượng, có thể cam đoan tốc độ cảnh giới. Bên trong ảo cảnh luyện tập xong sau, Sở Thanh Vân liền bắt đầu chân chính luyện chế. Tổng cộng chỉ có 5 ngày, Sở Thanh Vân không dám dây dưa thời gian, một khỏa đón lấy một khỏa, cơ hồ là không có gì ngừng lại luyện chế. Mỗi ngày trừ cần phải 3-4 tiếng nghỉ ngơi, dư thời gian tất cả đều là đang luyện chế ngưng nguyên đan. Nếu như là một dạng luyện đan sư cao như vậy cường độ luyện chế, linh hồn chi lực nhất định sẽ nhìn không được, gặp phải các loại như là tỷ lệ thành công liên tiếp hạ xuống các loại vấn đề. Nhưng cũng may, Sở Thanh Vân hắn linh hồn chi lực rất cường đại, thậm chí ở vị tiền bối kia độ khó rất cao liệt đỉnh trong khảo nghiệm, đều có thể hoàn mỹ thông qua. 5 ngày cường độ cao luyện đan để cho Sở Thanh Vân cũng là đặc biệt uể oải. Một viên cuối cùng đan dược theo đan đỉnh trong lấy ra sau trời còn chưa sáng, hắn không nhìn được cúi đầu nhận tiện đến đi qua. Ngày thứ hai ánh mặt trời cứu tỉnh Sở Thanh Vân. Chút 2 giờ. Sở Thanh Vân khí sắc, nhìn qua vẫn có chút mệt mỏi. Bất quá, nhìn trên bàn trưng bày 94 khỏa ngưng nguyên đan trên mặt hắn cũng là lộ ra vui mừng nụ cười. 100 phần tài liệu, luyện chế ra 94 viên thuốc, tỷ lệ thành công vượt quá 9 thành. Coi như là rất thâm niên linh cấp luyện đan sư, chỉ sợ cũng không hẳn có thể có cái này tỷ lệ thành công đi. Hơn nữa, đây là đang luyện chế đến sau 2 ngày, về tinh thần uể oải, đưa tới làm lỗi suất có chút bay lên kết quả. Rửa cái mặt, phấn chấn một cái tinh thần. Sở Thanh Vân đem sở hữu đan dược bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, xuất môn, chuẩn bị đi Tần gia tìm Tần Nhã. Mấy ngày này không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ lo luyện đan, đối đấu giá hội an bài cũng là hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ còn muốn đi theo Tần Nhã hoặc người Tần lão gia tử cùng đi mới được. Bất quá xuất viện cửa, Sở Thanh Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm giác có cái gì không đúng. Đây chính là 10 năm khó gặp một lần đấu giá hội, dựa theo Hạ Hà Tiêu Phong bọn họ tính tình, hẳn là đã sớm ồn ào khai. Sáng sớm sẽ tới phá cửa tìm hắn cùng đi mới đúng. Tới hiện tại, dĩ nhiên là không có một chút tiếng động. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 338. Gửi bán đan dược. Tuy là cảm giác có chút kỳ quái, bất quá, Sở Thanh Vân cũng hiểu chưa để ở trong lòng. Hạ Hà Tiêu Phong bọn họ cũng đều là nửa bước võ linh hoặc người nhất cấp võ linh, luôn không khả năng cả ngày không có việc gì, khắp nơi nhìn chằm chằm tham gia náo nhiệt. Có lẽ, bọn họ chính là bị phân công nhiệm vụ gì, ra ngoài. Có lẽ, cũng là bởi vì đang tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, vô hạ phân tâm mà thôi. Đến Tần gia, Sở Thanh Vân cũng là ở tiền viện, liền thấy Tần lão gia tử cùng Tần Nhã. Thấy Sở Thanh Vân, Tần Nhã phiên chữ bạch nhãn, sân nguyết hắn một cái, ngươi làm sao mới đến, đang chuẩn bị đi phái người tìm ngươi đây, còn tưởng rằng chính ngươi đi đây. Ha ha, luyện đan dược quá mệt mỏi có chút ngủ quên. Sở Thanh Vân cười ha ha một tiếng, nói ra. Ha ha, không sao cả, buổi sáng chủ yếu vẫn là đang chuẩn bị đám người chính thức bán đấu giá, phải chờ tới buổi chiều mới có thể mở thủy, lên xe trước đi. Tần lão gia tử cười ha ha, đem Sở Thanh Vân cùng Tần Nhã hai người mang theo mã xa. Ra Tần phủ, mã xa không nhanh không chậm đi tới, hướng phòng đấu giá chạy đi. Trong mã xa, Tần lão gia tử nhìn Sở Thanh Vân, vừa cười vừa nói. Nghe nói Sở công tử đã nhiều ngày đều ở đây luyện chế ngưng nguyên đan, kết quả thế nào ạ? Sở Thanh Vân mua 100 phần ngưng nguyên đan tài liệu sự tình Tần Nhã cũng là nói cho Tần lão gia tử. Lúc này, hai người bọn họ đều là trong mắt mang theo tiếu ý, nhìn Sở Thanh Vân. Mặc dù biết bọn họ biết Sở Thanh Vân luyện đan tỷ lệ thành công dường như rất cao, thế nhưng 5 ngày thời gian, luyện chế 100 khỏa ngưng nguyên đan đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là đầm rồng hang hổ, không thể tưởng tượng. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng không nói gì nhiều, trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra toàn bộ 94 khỏa ngưng nguyên đan đặt vào bên cạnh chỗ ngồi Tần lão gia tử. 94 khỏa ngưng nguyên đan còn phải mời ngài hỗ trợ, tại đấu giá bị chúng giải quyết. 94 khỏa. Nhìn một đống nhỏ hộp ngọc, Tần lão gia tử cùng Tần Nhã đều là không nhịn được run lên trong lòng. Tần lão gia tử cầm lấy trong mấy cái hộp ngọc, sau khi mở ra nhìn một chút, phát hiện bên trong đúng là tất cả đều là ngưng nguyên đan, hơn nữa không có một thấp hơn trung phẩm, thậm chí còn có một là thượng phẩm. Hắn làm như vậy, ngược lại không phải là nghi ngờ Sở Thanh Vân gạt người, chỉ là 5 ngày luyện chế ra 94 khỏa ngưng nguyên đan, hơn nữa còn chỉ là tiêu hao 100 phần tài liệu. Loại tốc độ này cùng tỷ lệ thành công thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy hai người xem quái vật ánh mắt, Sở Thanh Vân không khỏi có chút không nói gì, khổ trừ ngưng nguyên đan ở ngoài, ta chỗ này còn có hai khỏa trung phẩm linh thỏ đan cùng một bả linh cấp loan đao, lần này cũng cùng nhau xử lý đi. Thấy hai khỏa linh thỏ đan, Tần lão gia tử cùng Tần Nhã hai người, lần thứ hai không nói gì. Lúc trước bọn họ dường như chỉ là cho Sở Thanh Vân góp đủ ba phần luyện chế linh thỏ đan tài liệu. Vốn cho là hắn chỉ luyện chế được một khỏa linh thỏ đan, không nghĩ tới. Dĩ nhiên là luyện chế được ba viên. 100% tỷ lệ thành công. Biến thái. Tần Nhã thật sự là không nhịn được, nhỏ giọng thầm thì một câu. Đấu giá hội trong cũng là thiết trí một cái gửi bán bảo vật địa phương, muốn ở trên đấu giá hội bán đấu giá bản thân bảo vật người, có thể tới nơi này giám bảo đăng ký, chỉ cần thông qua đấu giá hội giám định, liền có thể bán đơn. Đương nhiên, loại phục vụ này cũng phải cần thu lấy phí dụng, đấu giá hội sẽ theo giá sau cùng trong ô, rút ra rớt 1% nguyên linh dịch. Mà nếu như Lưu Phách nói, dĩ nhiên chính là không thu phí dụng. Nguyên vật hoàn trả. Loại này do rất nhiều nhất lưu thương hội liên làm đấu giá hội, có cực cao uy tín, sở dĩ muốn ở chỗ này bán đấu giá các thứ người cũng là rất nhiều, dù cho đã là chuẩn bị 3 ngày nhiều, vẫn là xếp thành hàng dài. Bất quá, Sở Thanh Vân do Tần lão gia tử dẫn, ngược lại thuận lợi nhiều, đi thẳng đến phía sau tìm được một cái sơn dương hồ giám định sư. Người chuyên gia giám định này nhận chân chân. Tỉ mỉ đem Sở Thanh Vân 94 khỏa ngưng nguyên đan toàn bộ kiểm soát ghi lại một lần, ánh mắt cũng là biến được có chút khiếp sợ. Ngưng nguyên đan cũng coi là bảo vật, vào được loại này đẳng cấp đấu giá hội, bất quá nhất định là không tính là gì đó thượng đẳng bảo vật, giá cả cũng liền miễn cưỡng có thể xếp hạng bình thường. Bất quá, nếu như là một hơi lấy ra 94 khỏa nói, vậy cũng không giống nhau. Riêng là cái này 94 khỏa ngưng nguyên đan, liền cũng coi là một khoản thật lớn sinh ý. 94 khỏa ngưng nguyên đan, 12 viên thượng phẩm, 82 khỏa trung phẩm, toàn bộ đều là hợp cách. Người chuyên gia giám định kia khí sắc nghi hoặc thêm khiếp sợ nhìn Tần lão gia tử nói ra. Tần lão gia tử cũng là cười ha ha, lại lấy ra hai cái linh thỏ đan đẩy qua. Ha ha, cái này khiếp sợ. Nhìn lại hai cái này. Mở hộp ngọc ra, nhìn hai khỏa nhũ bạch sắc êm dịu đan dược, người chuyên gia giám định kia mũi co rút một cái, trong mắt bỗng nhiên lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Có thể ở loại này đẳng cấp đấu giá hội, làm thâm niên giám định sư tuyệt đối đều là kiến thức rộng rãi, có mấy cái bàn trải người tự nhiên là liếc mắt nhìn thấy một cái, liền nhận ra. Cái này dĩ nhiên là linh thỏ đan. Người chuyên gia giám định kia không kịp chờ đợi xuất ra đan dược, tỉ mỉ kiểm soát một phen, thậm chí dùng nguyên lực quét một tia đan xương mù, tỉ mỉ nhận một tí. Hai khỏa đan dược tốn hao so với trước kia 94 khỏa ngưng nguyên đan còn dài hơn thời gian, rốt cục xác nhận cái này chính là chân chính linh thỏ đan. Trung phẩm linh thỏ đan hai khỏa, Tần lão gia tử có thể hay không? Sơn Dương Hồ giám định sư ánh mắt biến được có chút lập lòe, bỗng nhiên hạ giọng, nói với Tần lão gia tử. Ha ha, đừng nghĩ, những đan dược này đều không phải là ta. Ta cũng chỉ là chịu người nhờ vả mà thôi, ngươi nếu là muốn đại khái có thể đợi lát nữa bản thân đi vào đấu giá. Tần lão gia tử cười ha ha một tiếng, tự nhiên là nhìn ra gia hỏa này ý tứ, trực tiếp cự tuyệt. Nhóm này đan dược, chính hắn cũng không có muốn trực tiếp mua, càng thêm không có khả năng đi tiện nghi gia hỏa này. Loại này cung không đủ cầu đan dược, tuyệt đối là tại đấu giá bị trúng, mới có thể bán ra giá tiền cao nhất. Người chuyên gia giám định kia bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ai đến bên trong đâu còn là ta một cái nho nhỏ giám định sư có thể cạnh tranh qua được a? Hai khỏa trung phẩm linh thỏ đan toàn bộ hợp cách thông qua. Còn có linh cấp loan đao một bả. Tần lão gia tử vừa nói đem người cuối cùng loan đao cũng đưa tới. Người chuyên gia giám định kia rõ ràng cho thấy biến được có chút hậm hực, hứng thú thiếu thiếu tùy ý kiểm tra một chút. Sau khi xác nhận liền trực tiếp thông qua. Còn hơn đan dược mà nói, vũ khí cũng là dễ dàng kiểm soát nhiều, mặc dù không có thể nhỏ máu nhận chủ kiểm soát, thế nhưng bằng vào vẻ ngoài cùng khí tức là có thể không sai biệt lắm phán đoán. Dù sao, linh cấp thần binh cùng phổ thông vũ khí, nhìn qua chính là hoàn toàn khác nhau, muốn làm bộ đều khó khăn. Vật sở hữu tất cả đều đăng ký thu nhận sử dụng tốt, người chuyên gia giám định kia cho một tấm bảng cho Tần lão gia tử, phía trên không có thứ gì, chỉ có một đánh số ở phía trên. Kiếm được bài tử, Tần lão gia tử mang theo Tần Nhã cùng Sở Thanh Vân vào phòng đấu giá. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 339. Ngăn trở. Ra ra, cái tên kia nghĩ như vậy muốn linh thỏ đan, hắn có thể hay không trên đường làm trò gì à? Tần Nhã có chút bận tâm hỏi. Tần lão gia tử cười lắc đầu, yên tâm, theo cái kia đến chân chính lên sân khấu bán đấu giá, còn có hai lần kiểm soát giám định, hắn không động đậy tay chân gì. Sở công tử, tấm bảng này cho ngươi, mỗi lần ngươi vỗ xuống đồ đạc sau, sẽ có người đi ghi lại ngươi số, bán đi những đan dược kia cũng sẽ nhớ đi vào, cuối cùng nữa thanh toán là được. Ta còn có chuyện, phía sau để cho Tiểu Nhã cùng ngươi bỏ tới được. Tần lão gia tử vừa nói, đem bài tử cho Sở Thanh Vân, bản thân hướng đấu giá hội lại thêm phía sau đi tới. Mà Tần Nhã còn lại là mang theo Sở Thanh Vân đi vào chân chính phòng bán đấu giá trong. Tiến nhập phòng bán đấu giá, Sở Thanh Vân không khỏi sửng sốt. Hắn vốn tưởng rằng nơi này sẽ ngồi đầy người, chật chội bất kham, làm ồn. Không nghĩ tới cái này phòng bán đấu giá trong tuy là rất rộng rãi, chỗ ngồi cũng là rất nhiều, thế nhưng người cũng là hoàn toàn không có ai khác tưởng tượng ra nhiều như vậy, trên cơ bản đều là top 5 top 3 ngồi chung một chỗ, chính giữa cách rất nhiều chỗ trống. Nhìn qua, hoàn toàn là cùng hắn ở Thanh Sơn Thành tham gia lần kia đấu giá hội, hoàn toàn khác nhau. Tần Nhã cùng Sở Thanh Vân, hai người cùng nhau hướng về phía trước đi tới. Trên đường Tần Nhã cũng là cùng Sở Thanh Vân giải thích một chút. Tiến nhập buổi đấu giá này cũng là cần mua vé vào cửa mới có thể đi vào. Bất quá vé vào cửa giá cả cũng là so Thanh Sơn Thành cao hơn nhiều lắm. Muốn 5 giọt nguyên linh dịch mới có thể đi vào. Cứ như vậy cũng liền hạn chế cực lớn đi vào nhân số. Có thể nói, phàm là có thể đi vào, vậy cũng là hoặc nhiều hoặc ít. Có một ít chân chính sức mua. Mà ở phòng bán đấu giá trước mặt nhất còn có một cái khu khách quý. Khu khách quý chỗ rõ ràng cho thấy toàn bộ trong đại sảnh tốt nhất một chỗ, chỗ chung quanh rõ ràng cùng phía sau phổ thông chỗ tách ra. Mà Tần Nhã hiển nhiên chính là ở mang theo Sở Thanh Vân cùng nhau đi chỗ đó khu khách quý. Bất quá, ngay Tần Nhã cùng Sở Thanh Vân muốn đi vào thời điểm, một cách chịu trách nhiệm khu khách quý quản đốc các loại tiểu quản sự tình cũng là ngăn lại hai người bọn họ. Hai vị xin chờ một chút, tiến nhập khu khách quý, cần mời thiếp. Tần Nhã trên mặt thoáng qua một chút không vui, xuất ra một cái hồng sắc mời thiếp ném cho hắn. Sở Thanh Vân đấu giá hội bắt đầu mấy ngày hôm trước, liền hướng quận thành một ít thiên linh cảnh các cường giả, hoặc người các loại gia tộc, thương hội trưởng lão gia chủ môn cấp cho mời thiếp. Chỉ có mang theo mời thiếp mới có thể vào khu khách quý, bất quá ngươi yên tâm, gia gia ta cũng có mời thiếp, đi vào khẳng định không thành vấn đề. Người nọ lật xem mời thiếp thời điểm Tần Nhã cùng Sở Thanh Vân giải thích hai câu. Bất quá, người nọ khép lại mời thiếp, đưa trả cho Tần Nhã sau, cũng là vừa cười vừa nói. Tần Nhã tiểu thư ngươi tự nhiên là có thể đi vào, bất quá vị này cũng là không được. Người kia nói, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong mắt lộ ra một chút đùa cợt. Gì đó? Hắn vì sao không thể đi vào? Ta đây mời thiếp là có thể dẫn người. Tần Nhã cau mày, nói với hắn. Mới vừa nói xong không thành vấn đề, kết quả Sở Thanh Vân liền bị cản lại, điều này làm cho Tần Nhã cảm giác đặc biệt mất mặt. Cái này mời thiếp, là chúng ta đấu giá hội phát cho Tần lão gia tử mời thiếp, ngươi cầm Tần lão gia tử mời thiếp, xem ở ngươi là Tần lão gia tử tôn nữ phân thượng, để ngươi đi vào, bất quá dẫn người, cũng là không được. Trừ phi, ngươi để cho Tần lão gia tử tự mình qua đây. Vậy ta tự nhiên là không lời nào để nói. Người nọ ngăn ở lối vào, nói với Tần Nhã. Tuy là Liên Sơn quận đấu giá hội, là do Vạn Bảo Lâu đến gánh vác, thế nhưng bên trong vẫn là có rất nhiều người, đều là khác thương hội người. Đấu giá hội ở đâu tổ chức, bọn họ lúc này đến đâu? Cái này chịu trách nhiệm khu khách quý tiểu quản sự tình, đúng là hoàn thành một cái siêu cấp lớn thương hội người, sở dĩ đối Tần Nhã. Hoặc có lẽ là đối Vạn Bảo Lâu, hắn là như vậy không thế nào quan tâm. Nghe nói như thế, Tần Nhã trong con ngươi xinh đẹp, không khỏi có chút vẻ giận dữ. Ra ra nàng xem như phe làm chủ, nhất định là có một đống lớn sự tình phải xử lý, một đám đông người muốn gặp, tại sao có thể có thời gian để ý tới điểm này việc vặt. Hơn nữa, cái này gì đó quản sự, rõ ràng chính là ở nhằm vào hắn hay. Khu khách quý trong cũng có những người này, trong thì có Tần Nhã nhận thức, khẳng định không phải là mình mời thiếp. Nhưng là lại mang người đi vào. Mà ngay Tần Nhã chuẩn bị đi lý luận thời điểm, theo khu khách quý bên trong cũng là đi qua đến bốn người. Hoàng huynh đệ bận bịu đây. Gì, đây không phải là Sở Thanh Vân sao? Làm sao bị ngăn ở bên ngoài? Hắc hắc, Sở Thanh Vân, ngươi không phải lợi hại sao? Giết chúng ta đồng ra nhiều như vậy cái tiểu linh cảnh cường giả, hiện tại làm sao bị người ngăn lại? Chẳng lẽ là đấu giá hội quên cho ngươi phát mời thiếp? Sở Thanh Vân đàng hoàng, lan đến ngồi phía sau đi, khu khách quý, có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào. Bốn người bọn họ qua đây sau, thực tế cho khu khách quý tiểu quản sự tình lên tiếng chào hỏi, sau đó, liền bắt đầu đối Sở Thanh Vân kỳ quái châm chọc khiêu khích. Hàn Lập Bân, Đồng Tín, Dương Thiên Nhận, Khúc Minh, đây là các ngươi mấy cái sở trò vượt. Thấy bốn người này, Tần Nhã không nhìn được lạnh giọng chất vấn. Bốn người này trong có ba cái Sở Thanh Vân cũng là có chút ấn tượng, chính là Vạn Bảo Lâu bốn vị trưởng lão trong nhà hậu nhân tiểu bối, có ba cái đều là bị hắn ở Tần Phủ trong đánh trọng thương qua. Mà hiện tại, bọn họ tựa hồ là lại tìm đến phiền toái. Nghe được Tần Nhã chất vấn, Hàn Lập Bân bốn người càng thêm đắc ý, không nhịn được cười lên ha hả. Tần lão gia tử không ở nơi này, bốn người bọn họ cũng là không sợ Tần Nhã. Từ trước vài ngày bắt đầu, bốn người bọn họ liền cùng tiến tới thương lượng muốn ở trên đấu giá hội, hung hăng cả nghiêm chỉnh Sở Thanh Vân để cho hắn hiểu được đắc tội bọn họ kết quả. Hai ngày này, bọn họ càng là dẫn hoàng quản sự đầy quận thành sống phóng túng, là, chính là muốn vào lúc này, đi nhục nhã hao tổn một cái Sở Thanh Vân. Bọn họ đã sớm đoán được Tần Nhã nhất định sẽ mang Sở Thanh Vân vào khu khách quý. Hơn nữa lúc này, khoảng cách đấu giá hội chính thức bắt đầu còn có một đoạn thời gian, những thứ kia chân chính các đại nhân vật hoặc người các cường giả chắc chắn sẽ không tới sớm như thế ngốc các loại. Hiện tại đến đều là cầm trong nhà trưởng bối mời thiếp trước qua đây ngoạn gia hỏa. Nhìn Dương Dương đắc ý bốn người, còn có từ đầu tới đuôi đều ở đây cười hoàng quản sự, Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là u ám một ít. Nếu như ngay từ đầu thì cứ nói điểm này, hắn đi ngồi phía sau phổ thông vị trí, cũng là không có vấn đề gì. Thế nhưng biến thành như bây giờ, nhất định chính là không cho người ta đường lui a. Bên cạnh Tần Nhã cũng là vừa bất đắc dĩ vừa uất ức, nàng lúc này cũng không biết rõ nên làm cái gì bây giờ, dường như trừ đi tìm nàng ra ra đứng ra cũng là không phương pháp khác. Mà lúc này, phía sau lại là đến vài người. Dẫn đầu cái kia, không là người khác, đúng là Diệp gia Diệp Quân Hảo, hiển nhiên, mấy cái này đều là Diệp gia những thiên linh cảnh đó các trưởng lão đệ tử. Hả? Sở Thanh Vân, ngươi ngăn ở nơi này làm cái gì? Thấy Sở Thanh Vân sau, Diệp Quân Hảo khí sắc nhất thời biến được âm trầm, lúc đầu ở bốn tộc hội võ phía trên hắn kém chút bị Sở Thanh Vân một kiếm cho giết, hiện tại cửu nhân gặp mặt tự nhiên là không có gì sắc.